Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 155, chương 32. Nam nhân vật chính. Giữa trưa, Emiya tại Loki quyến tộc ăn cơm xong, đem niệm năng lực tu hành phương pháp lưu lại. Buổi chiều, hắn liền rời đi Loki quyến tộc. Mục đích là Hestia quyến tộc. Emiya đi vào nữ thần thịnh yến phòng ăn lúc. Toàn bộ phòng ăn trống rỗng không có người nào. Nguyên nhân rất đơn giản. Hiện tại là 3 giờ chiều. Sớm đã qua dùng cơm giờ cao điểm. Cho nên nữ thần phòng ăn không có người nào rất bình thường. Nhưng Hestia, cùng nàng quyến tộc nhóm nhưng không có thư giãn. Ngược lại tụ tập cùng một chỗ. Thảo luận hẳn là như thế nào làm ra càng thêm mỹ vị thức ăn. Kiếm lấy càng nhiều tiền. Tranh thủ trong khoảng thời gian ngắn mở một nhà ăn riêng sành. Emiya tiến đến thời điểm. Một đám người chính thảo luận hừng hực khí thế. Dojima Jin nói ra, muốn mở một nhà ăn riêng sành cũng không phải chuyện dễ dàng. Cái này phòng ăn chỉ là mấy người chúng ta liền bận bịu xoay quanh. Nếu như muốn mở ăn riêng sành, tất nhiên phải thêm đại nhân thủ. Nakiri Mana nhàn nhạt nói ra. Học viện Tusuki có đầy đủ nhân thủ. Trừ cái đó ra, chúng ta còn có thể mời chào một chút Tusuki tốt nghiệp học sinh. Ta tin tưởng bọn họ sẽ không cự tuyệt. Dojima Jin cũng không hoài nghi điểm này. Có thể tiếp xúc đến siêu phàm. Có cơ hội kéo dài tuổi thọ. Thanh xuân mãi mãi. Chỉ là xong điểm này. Đại bộ phận tốt nghiệp liền sẽ không cự tuyệt. Nói như vậy, chính yếu nhất vẫn là vấn đề tiền. Sunozaki Taki nói, không, chuyện tiền bạc không cần lo lắng. Lấy Nakiri gia tộc thực lực, hoàn toàn có năng lực gom góp đại lượng hoàng kim, đổi thành cái này thế giới tiền tệ. Ta cảm thấy có thể. Hiện tại chúng ta nữ thần phòng ăn thanh danh đã đánh ra. Những ngày này sinh ý một ngày so một ngày nóng nảy. Hoàn toàn có năng lực mở nhà thứ hai. Chính là về phần càng nhiều phòng ăn. Dojima Jin nhẹ gật đầu. Hiện tại duy nhất hạn chế chúng ta. Chính là chúng ta không có biện pháp trở về mình thế giới. Triệu tập rất nhiều nhân thủ cùng tài chính. Yukihira Joichiro cười khổ nói ra. Cái này muốn nhìn vận khí đi. Đợi chút nữa một lần Emiya các hạ đến chúng ta phòng ăn dùng cơm thời điểm. Đang cùng Emiya các hạ sách một chút. Nakiri Mana nói ra. Cũng không biết Emiya các hạ cái gì thời điểm sẽ lại đến phòng ăn của chúng ta. Nhưng vào lúc này, ngồi tại chủ vị, vẫn không có mở ra miệng nói chuyện Hestia. Bỗng nhiên nói ra, các ngươi liền không có phát hiện. Trong nhà ăn mặt nhiều hơn một người sao? Dojima Jin sửng sốt một chút. Theo bản năng đảo qua cái bàn, Yukihira Joichiro, Nakiri Mana, Sunozaki Taki, Kikuchi Sonoka, Akanegakubo Momo, Rindo Kobayashi, Nakiri Erina, Emiya, A Liệt, Emiya các hạ, ngươi cái gì thời điểm tới? Hestia nói ra, tới có một hồi, chẳng lẽ các ngươi một cái đều không có phát hiện sao? Mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Emiya cười nói ra, không trách bọn hắn, chủ yếu là ta sử dụng đặc thù kỹ xảo. Đọc bốn đặt nền móng năng lực, tuyệt có thể nắm chặt cũng ngăn cách toàn thân khí cùng khí tức. Làm mình tồn tại cảm trở nên yếu ớt. Chỉ bất quá Emiya vừa vặn luyện tập không lâu, cũng không thể thuần thục nắm giữ điểm này. Nhưng giấu giếm được người bình thường hẳn không có vấn đề gì. Nhưng mà hắn tại tiến vào hoàng hôn chi quán thời điểm. Rất nhiều mạo hiểm giả đều có thể nhìn thấy Emiya. Cái này khiến Emiya hoài nghi mình có phải là luyện sai. Bây giờ thấy Dojima Jin một đám người phản ứng. Emiya mới biết mình không có luyện sai. Chẳng qua là bởi vì chính mình vừa vặn luyện tập không lâu. Lại tăng thêm Loki quyến tộc cao cấp mạo hiểm giả quá nhiều. Cho nên mình tuyệt mới có thể bị nhìn xuyên. Chờ thuần thục về sau. Giấu giếm được Loki quyến tộc mạo hiểm giả cũng không thành vấn đề. Đương nhiên. Cái này muốn xây dựng ở bọn hắn không có học được niệm năng lực tiền đề bên trên. Hestia chủ động hỏi, Emiya, ngươi nếm qua sao? Muốn hay không để bọn hắn chuẩn bị cho ngươi một phần cơm chưa? Emiya lắc đầu nói ra, Không cần, ta vừa rồi tại Loki quyến tộc nếm qua. Dojima Jin nói ra, Emiya các hạ, nói như vậy chúng ta lời nói mới rồi ngươi cũng nghe được. Emiya nhẹ gật đầu, ý nghĩ không tệ lắm. Ta ủng hộ các ngươi. Các ngươi cố lên, sớm ngày đem Hestia quyến tộc làm lớn, trở thành một cái không kém hơn Hephaestus đại quyến tộc. Dojima Jin cười khổ nói ra, muốn trở thành Hephaestus như thế quyến tộc, sao mà khó khăn, không phải ánh sáng có tiền cùng có người liền có thể làm được. Còn muốn có nhất lưu mạo hiểm giả a, Hephaestus mặc dù là một cái sinh hoạt rèn đúc loại quyến tộc, nhưng bọn hắn đoàn trưởng vẫn như cũ là một vị LV. Năm mạo hiểm giả, mà lại còn có không ít quyến tộc là LV. 3. Chính là về phần LV. 4. Mạo hiểm giả, bởi vì rất nhiều vật liệu, bọn hắn cần tự mình hạ thành dưới đất thu mua. Emiya cười nói ra, không nên nản chí, ta lần này chính là vì trợ giúp các ngươi. Ta gần nhất đi một chuyến cái khác thế giới, tìm được một cái siêu phàm chi lực con đường tu luyện. Không cần giết địch liền có thể nắm giữ siêu phàm chi lực. Các ngươi trước tiên có thể tu hành loại này siêu phàm chi lực. Chờ trưởng thành sau tại đi giết quái, thu thập nguyên liệu nấu ăn. Dạng này liền an toàn rất nhiều. Hestia nhịn không được hỏi. Ai? Đây là sự thực sao? Đương nhiên, Emiya bình tĩnh nói. Dojima Jin bọn người vừa mừng vừa sợ. Đa tạ Emiya các hạ. Không cần khách khí, Emiya đem niệm năng lực tu luyện phương pháp nói ra. Chủ yếu là nói cho Hestia nghe. Hestia làm sao cũng là một vị thần linh. Rất nhanh liền nắm giữ đọc tu hành kỹ xảo. Thì ra là thế, đúng là phi thường ưu tú năng lực đâu. Nàng phát ra cùng Loki cùng loại cảm thán. Emiya nhìn chung quanh một chút. Đối cái khác người nói ra. Ta mới vừa nói các ngươi đều nhớ kỹ đi. Đương nhiên, coi như không nhớ được cũng không cần gấp. Dù sao Hestia đã nhớ kỹ. Các ngươi có ai không nhớ được? Bí mật có thể đi thỉnh giáo Hestia. Hestia vỗ lồng ngực của mình nói ra. Không sai, vừa rồi Emiya nói ta đã toàn bộ đều nhớ kỹ. Nếu có ai không hiểu, có thể tới tìm ta. Làm các ngươi chủ thần, ta tuyệt đối sẽ trợ giúp các ngươi. Mọi người không hẹn mà cùng hướng Hestia nói lời cảm tạ. Một chút không có đem Emiya lời mới vừa nói ghi nhớ người không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đang truyền thụ xong Hestia quyến tộc niệm năng lực tu luyện phương pháp về sau, Emiya liền đứng dậy cáo từ, dự định đi một chuyến Hephaestus quyến tộc. A Liệt, nhanh như vậy muốn đi, không lưu lại đến chờ lâu một hồi sao? Hestia giữ lại nói. Emiya cười cười, nói mình muốn đi Hephaestus quyến tộc. Hestia lập tức nói ra, vậy ta cùng đi với ngươi tốt. Emiya không có cự tuyệt, cùng Hestia cùng một chỗ rời đi nữ thần thịnh yến. Orario buổi chiều có chút lười biếng, nhưng vẫn như cũ phồn hoa. Người đi trên đường phố lui tới, Emiya thậm chí còn có thể nhìn thấy không ít vừa vặn đi vào Orario manh mới. Nhìn chung quanh, một mặt ngạc nhiên biểu lộ, làm cái này thế giới thành thị phồn hoa nhất. Thành phố mê cung Orario vĩnh viễn cũng không thiếu kẻ ngoại lai. Mỗi ngày đều sẽ có người từ các nơi trên thế giới chạy đến. Đương nhiên, mỗi ngày cũng sẽ có người tại nơi này mộng nát, cuối cùng lựa chọn rời đi Orario. Chính là bởi vì sự tồn tại của những người này, tòa thành thị này mới sử dụng tràn đầy sức sống. Bất quá Emiya lại kinh ngạc phát hiện, hôm nay Orario tựa hồ có chút không thích hợp, có một cỗ rất nhỏ không hài hòa cảm giác, cụ thể là nơi nào không hài hòa. Emiya trong lúc nhất thời nói không được, nhưng khi hắn nhìn thấy một cái thú nhân cưỡi xe đạp từ bên cạnh mình gặp thoáng qua lúc, hắn mới đột nhiên kịp phản ứng. Orario mặc dù phồn hoa, nhưng là một cái kỳ huyễn thế giới. Từ đâu tới xe đạp a? Chính là bởi vì cái này xe đạp, để Emiya chú ý tới thường ngày không có chú ý tới địa phương. Không ít mạo hiểm giả chỗ cổ tay đều mang máy móc đồng hồ. Ven đường trong quán bán đồ vật bên trong lại có ma phương. Còn có không ít người mang theo thời thượng kính mắt. Trách không được hắn cảm giác được Orario tựa hồ có kỳ diệu không hài hòa cảm giác. Nguyên lai là xuất hiện tại nơi này à? Thế là hắn nhịn không được hỏi. Cái này xe đạp là chuyện gì xảy ra à? Hestia nói ra. Đương nhiên là Hephaestus quyến tộc chế tạo à? Bởi vì đi qua ngươi thế giới. Cho nên Hephaestus để cho mình quyến tộc chế tạo rất nhiều thú vị đồ vật. Đồng hồ, xe đạp, kính mắt, chùm chìa khóa, dao móng tay, cái bật lửa. Tóm lại bọn hắn chế tạo rất nhiều thú vị đồ vật. Hiện tại mua siêu lửa. Emilia, không hổ là Hephaestus, thật sự là có thương nghiệp ánh mắt à. Đối với Hephaestus phải chăng có thể chế tạo ra vật như vậy? Emilia cũng không hoài nghi. Dù sao cũng là một vị rèn đúc chi thần. Ngay cả thần khí đều có thể chế tạo ra đến. Chớ đừng nói chi là những vật nhỏ này. Trên thực tế căn bản không cần Hephaestus xuất thủ. Tự liền nàng quyến tộc đều có thể chế tạo ra những vật nhỏ này. Emilia thậm chí hoài nghi Hephaestus có phải là đã hoàn thành sản nghiệp công nghiệp hóa. Những người khác có lẽ không được. Nhưng một vị thần linh nếu như bắt đầu làm nghiên cứu khoa học. Hiệu quả kia liền so với người thường mạnh hơn gấp 10 gấp trăm lần không chỉ. À rồi, đây không phải Hestia sao? Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến. Emilia cùng Hestia đồng thời quay người. Chỉ thấy một vị mỹ lệ tới cực điểm thần linh nện bước khoan thai bộ pháp. Mang trên mặt mỉm cười mê người. Xinh đẹp đi tới. Cái này nữ thần không phải người khác. Chính là thần sắc đẹp Freya. Emilia ánh mắt không khỏi rất nhỏ co rút lại một chút. Thật sự là kỳ quái. Làm sao hắn luôn đụng phải vị này nữ thần. Lần trước tại Hestia phòng ăn. Lần này tại trên đường cái. Sẽ không phải là vị này thần linh để mắt tới mình đi. Emilia trong lòng có chút hồ nghi. Lén lén nhìn Freya một chút. Kết quả lại phát hiện đối phương căn bản liền không có nhìn mình. Không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Ngô, xem ra mình là đa nghi. So với Bernard cái nam nhân vật chính. Mình loại này người thường căn bản liền không vào được đối phương pháp nhãn. Hestia, ngươi đây là dự định muốn đi đâu à? Ta có một chút sự tình muốn đi tìm Hephaestus. Hestia cũng không có giấu giếm. Nàng cùng Freya quan hệ mặc dù bình thường. Nhưng cũng không có cái gì xung đột. Lại đi tìm Hephaestus, hai người các ngươi quan hệ thật đúng là tốt đâu. Freya khẽ cười nói, dù sao chúng ta có biết chí hữu à, Hestia nở nụ cười tự đắc. Vậy còn ngươi, Freya, ngươi đang làm cái gì? Ta tại cùng ta đáng yêu quyến tộc cùng một chỗ dạo phố. Freya nói chuyện đồng thời, dịch ra thân thể của mình, lộ ra nàng phía sau một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn thiếu niên tóc trắng. Thiếu niên hai tay mang theo mấy cái túi. Một đôi hồng hồng con mắt phảng phất con thỏ đồng dạng. Chính là sai thế giới nam nhân vật chính. Belgrano, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.